Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khu biệt thự sang trọng tọa lạc giữa thành phố New York hòa lệ. Từ trên cao nhìn xuống giống như ngọn đèn theo diệt cảnh đêm. Cảnh đẹp này vốn nên xa xỉ hưởng thụ. Nhưng đối với Ái Thanh mà nói, từ Đài Loan đến đây chỉ giống như bị giam trong một nhà tù xa xôi hơn mà thôi. Cô không vui. Nửa năm qua, từ ngày bị buộc đến New York này, cô không hề cười, ngay cả mỉm cười cũng chưa từng. Hoặc nói đúng ra cô đã quên mất làm thế nào để cười. Hơn nữa nhớ đến anh, lòng của cô liền bị đau đến quằn quại. Nửa năm đã bỏ đi qua này, anh sống có được hay không? Anh có đi tìm cô không? Có nhớ nhung cô không? Có giống như cô đang nhớ anh không? Liệu có trách cô không nắm một lời mà đã bỏ đi hay không? Nhưng vấn đề này cứ lặp đi lặp lại, phân vân trong đầu giống như tờ, tự lăng trì cô. Cho cô biết cảm giác đau không thể nào, là như thế nào. Cô rời khỏi anh người cô yêu hơn cả bản thân mình, rời khỏi nơi mình đã sinh trưởng, tất cả chỉ do tình thế bất đắc dĩ. Ái Thanh suy nghĩ miên man, lại nghĩ đến cái ngày cô bị cường hãn đem từ nhà Huyền Diệu Phong đi. Về đến nhà, ba cô cực kỳ tức giận, một mực cho rằng hành động bỏ trốn từ ban công của cô là do Huyền Diệu Phong sai khiến. Ông còn tuyên bố kiện anh để cho anh chịu vết nhơ, gánh chịu một tiền án ám ảnh suốt đời, không thể thoát thân được. Dựa theo quyền lực mà ba cô có thể nói sống thành chết, giống như có thể nhuộm trắng thành đen. Cô không hề hoài nghi điểm này. Bà độc đoán không chịu nghe lời giải thích của cô, cho nên cô chỉ có thể một lần nữa khẩn thiết cầu xin ba tha thứ. Cô cam tâm tình nguyện chấp nhận mọi điều kiện của ba, chỉ để cho Huyền Diệu Phong có thể tạm thời được sống yên ổn. Ai cũng biết đây là thủ đoạn để ba ép cô đi vào khuôn khổ, nhưng cô cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác. Đánh dấu kiên trì hay buông tay, cô quả thật đã lâm vào hoàn cảnh nam khàn trước giờ chưa từng có. Nếu cô tiếp tục kiên trì với đoạn tình cảm này, Huyền Diệu Phong nhất định sẽ bị ba cô hãm hại. Dù cuộc sống của anh sẽ bị cản trở, cánh cửa thành công sẽ càng ngày càng xa vời với anh. Con chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của ba, Huyền Diệu Phong không những sẽ không bị Vu Khống hãm hại, mà ngược lại ba sẽ giúp hắn một tay. Cha cô lấy giọng tri ân để nói với cô. Cô lại không biết mục đích của ba cô là chia sẻ tình cảm này, chỉ nói chứ không làm, vì muốn cắt đoạn tình cảm này của cô mà không tiếc tổn thương đến người khác. Nếu cô nhịn đau một buông tay, ba sẽ không tìm anh gây phiền toái. Còn việc hứa hẹn giúp anh trong phương diện công việc thì chưa chắc. Cô không quên thần thái nghiêm túc đầy quyết tâm lúc anh thề sẽ thành công. Cô cũng tin tưởng anh tuyệt đối sẽ đạt được mục tiêu. Chỉ là nếu ba cô xa mặt chèn ép, cơ hội đến với anh sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Sức lực cô yếu ớt không giúp được gì, chỉ có anh mới có năng lực làm được. Nhưng con đường thành công phía trước anh cần bước đi, trước mặt cần phải suôn sẻ mới được. Cô đồng ý. Lúc ấy mặt cô lệ rơi đầy, nhờ vẫn phải đau thương đồng ý. Cảm giác đau thương tận xương tủy này cho đến tận bây giờ vẫn không hề giảm bớt. 3 ngày sau, cô theo lệnh của ba chạy qua một chuyến bay dài, đi tới sống tại New York xa lạ này. Người đời thường nghĩ, sống trong biệt thự xa hoa này chắc chắn là những người cao cao tại thượng, là thần thánh trên thiên đường mà người người thường như họ không thể chạm tới. Nhưng đối với Ái Thanh mà nói, đây chỉ giống như một nhà tù xa xỉ, một lòng chỉ muốn thoát ra khỏi cuộc sống mệt mỏi được sắp đặt trước này. Vài ngày bay ra nước ngoài, trong phòng vệ sinh tại sân bay, cô đã gặp chủ tiệm hoa nơi Huyền Diệu Phong đang làm. Chủ tiệm là một phụ nữ mới ngoài 25 tuổi, đối đãi với người khác vô cùng ôn hòa lịch sự. Vì vậy cô lấy trong người một tấm chi phiếu đã chuẩn bị trước đó, cẩn thận nhờ vào cô chủ tiệm chuyển cho Huyền Diệu Phong. Cô một lòng hy vọng cô chủ tiệm này có thể giúp cô chuyển cho người đàn ông cô nhung nhớ, giúp anh tạo vốn gây dựng sự nghiệp. Vốn là cô muốn tự mình sao cho Huyền Diệu Phong, nhưng bà cô nghiêm khắc dòng cô trong nhà, thế nên cô không cách nào tìm đến được với anh dù chỉ một lần. Hiện tại may mắn gặp được người quen biết, trực tiếp đưa tiền nhờ người đó, còn hơn là đến New York giờ mới nhờ người chuyện về. Như thế này chắc chắn không bị cha cô phát hiện. Cô chỉ có thể làm, chỉ bấy nhiêu đó thôi. Nghĩ là thế này có lẽ hết sức mạo hiểm, dù sao đây cũng là một số tiền quá lớn. Đối với người được nhờ vả thì đây chính là một cuộc khảo nghiệm. Chỉ là cô chỉ còn cách tin tưởng đối phương, tin tưởng đối phương sẽ giúp cô hoàn thành việc này. Còn chưa kịp nói đến chuyện thì kẻ giám sát cô bên ngoài đã vội vàng thúc giục, nhắc nhở cô thời gian lên máy bay đã đến. Nháy mắt đã nửa năm trôi qua, cô đã thử gọi điện thoại đường dài quốc tế cho Huyền Diệu Phong, nhưng chỉ nghe được những âm thanh vô ích, nói không liên lạc được. Viết mail cho anh vẫn chưa có hồi đáp. Cô biết cô đã mất anh, hoàn toàn mất anh rồi. Ánh đèn cảnh đêm trong mắt cô biến thành một vũng quang ảnh. Có một vật gì đó khổng lồ vô hình đè lên ngực cô. Cô khó chịu, không cách nào chịu được. Cô chỉ có thể thở dốc. Đứng sau lưng cô một lúc, chị Cúc đang yên lặng coi chừng cô, chợt lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Tiểu Thư, cô đứng cả đêm rồi, cô nên đi nghỉ ngơi đi. Chị Cúc là người Đài Loan, phụ trách chăm sóc cuộc sống thường ngày của cô. Chị ấy nấu được rất nhiều đồ ăn ngon, về trong nhà thành thục như cái máy. Ái Thanh không nhúc nhích, giống như một pho tượng không có sinh mạng. Chị Cúc thở dài một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net